Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, C117 nữ thần vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên định xong anh hùng ở trận này giao quang sử dụng đội hình kinh điển là đấu pháp bốc, tay súng thiện xạ. Săn ma giả, pháp sư diệt thế, đều là những anh hùng có khoảng cách công kích xa, top. Hắc ám thiên sứ, vừa có thể kháng lại vừa có thể đánh, phụ trợ, lục dực thiên sứ. Có thể bắp cho đồng đội hộ thuẫn phòng ngự, khi sử dụng ulti còn có thể cấp cho đồng đội một kỹ năng. Trọng sinh, khiến đồng đội sau khi bị giết lập tức có thể hồi phục 30. Máu sống lại, tương đương với mang trên người một cái giáp hồi sinh. Phía đội hình thiên hoàn, đường dưới, công chúa huyết tộc, và sứ giả rừng rậm, có thể hùng máu, đường trên, cương thiết chi khu, có thể đỡ sát thương, đi rừng, ninja, và đường giữa. Nữ thần vận mệnh, đều là những anh hùng có năng lực bùng nổ rất mạnh. Diêu Mục phân tích, hai bên đội hình đều có các ưu khuyết điểm. Giao quang có thể từ xa đánh thả diều, thiên hoàn có thể nháy mắt đánh bùng nổ. Cùng xem là giao quang đem thiên hoàn đánh cho tàn phế trước hay là thiên hoàn đem giết chết chủ lực của giao quang trước. Đồng ca tán đồng nói, đúng vậy, từ đội hình này mà nói, hai bên ai cũng đều mạnh, ai cũng đều có phần thắng. Mấu chốt còn phải xem khi giao tranh bên nào sẽ nắm chắc được cơ hội trước. Sau đây chúng ta cùng tiến vào lượt đấu đầu tiên, thiên hoàn versus giao quang. Màn hình chiếu đến giao diện thi đấu. Ở đầu trận bởi vì chưa có ulti, thiên hoàn bên này tương đối bảo thủ. Nhưng giao quang đánh thật sự hung, bởi vì vị anh hùng. Tay súng thiện xạ, này dùng kỹ năng quy liền có thể tích cóp 5 viên đạn, ở cự ly xa nhắm chuẩn ngắm bắn. Chỉ cần ghim trúng một viên là có thể xóa sạch một nửa lượng máu của tướng da giòn, hai viên là có thể giết một người. Xạ thủ Vũ Mao cùng phụ trợ Linh Đồng kết hợp đi đến đường dưới, núp ở trong bụi cỏ. Khúc Giang đặt mắt ở con sông đường dưới, Trình Tinh mới vừa ló đầu ở đường dưới, đột nhiên ở cự ly cực xa từ trong bụi cỏ nháy mắt lao đến một viên đạn, chính xác mà ghim trúng trên trán Trình Tinh. Trình Tinh lập tức lui về phía sau. Tuy rằng hắn rất chán ghét thủ đoạn marketing của giao quang nhưng không thể không thừa nhận, Vũ Mao trung quy vẫn là có chút tài năng, tỷ lệ bắn trúng người của. Tay súng thiện xạ, cực kỳ cao, một viên đạn này bắn đến, Trình Tinh trực tiếp rớt nửa cây máu. Khúc Giang nhanh chóng trước sau bảo hộ, mắt thấy viên đạn thứ hai của. Tay súng thiện xạ, sắp bắn chết Trình Tinh, Khúc Giang liền di chuyển đến trước mặt chắn rớt. Viên đạn ghim trên người Khúc Giang. Trình Tinh tránh ở phía sau hữu kinh vô hiểm mà giữ được một mạng, hai người nhanh chóng rút về hồi máu. Vũ Mao nhíu mày nói, phụ trợ này chắn rất kịp thời a, nếu không tôi đã bắt được một đầu người rồi. Đồng đội Linh Đồng cười nói, đừng nóng vội, chờ lát nữa sẽ là giết cả nhóm bọn họ. Cùng thời gian, khu vực rừng của Trì Sóc bị xâm lấn. Ba người top mid rừng đối diện tổ chức sang đoạt bùa xanh, Trì Sóc. Diệp Thiếu Dương cùng Tần Nhất Trúc tổ chức phòng thủ. Cách chương.